Hồi thứ 28, gà gỗ múa. Tiểu thánh và tiểu nàng bỗng nhiên chỉ vào phía trước nói với tiểu thánh: "Ngươi nhìn xem đó là cái gì?" "Hình như là một con gà." Tiểu thánh nói: "Thế gà có biết bay hay không?" "Cái này thì chỉ thấy con vật đang bay đó hướng về hai người họ chậm rãi bay đến." Tiểu nàng vội vã chìa đôi bàn tay chờ đón. Con vật bay đó liền rơi vào trong tay của tiểu nàng. Tiểu nàng vừa nhìn kinh ngạc nói: "Ơ, đúng là con gà, một con gà gỗ." Sợ nó bay mất, tiểu nàng đem gà gỗ ôm chặt vào lòng. Điều nói ngay như tượng gỗ, con gà gỗ này không những không đần mà nó còn rất là lanh lợi nữa đấy. Tiểu thánh nhìn nhìn rồi suy đoán nói: "Chỉ có người thợ thần tiên lỗ ban mới có thể chế tạo được ra vật khéo léo này mà thôi." Con gà bị tiểu thánh lật ngược mình lại, quả nhiên nhìn thấy trên bụng có viết: "Gà bay hàng không, lỗ ban chế tạo." Đuôi gà gỗ hất lên, tiểu năng lo lắng hô lên: "Cẩn thận, nó sắp đi cầu đấy." Tiểu thánh không lo sợ gì, chăm chú nhìn vào đích con gà. Vật bài tiết ra là một tờ giấy gấp đôi, trên giấy có viết chữ. Tiểu thánh nói: "Thì ra là đại thúc lỗ ban ngày hôm nay sinh nhật, mời chúng ta đi ăn mì." "Ồ, là mời chúng ta đi ăn mì." Tiểu nàng vội đem gà thả cho bay đi. Gà gỗ bay ở phía trước, tiểu thánh và tiểu nàng cùng đi theo một cách vui mừng. Đến bên ngoài phủ lỗ ban, chức nữ hàng xóm của lỗ ban đã đến trước một bước, dâng tặng cho lỗ ban một cuộn gấm hoa. "Chúng ta không mang theo lễ vật mừng sinh nhật nào cả." Tiểu nàng cảm thấy có chút khó xử. "Đừng có lo, tiểu thánh lại đã có tính toán rồi." Hai bạn nhỏ đầu cũng đầu thì thầm cả buổi. Tiểu nàng gật đầu nói: "Ừ, được đấy, cứ làm như thế." Gà gỗ bay đi nửa ngày rồi, tiểu thánh tiểu nàng sao vẫn chưa đến vậy ca? Lỗ bàn đang ngẩng đầu lên trong ngóng. "Anh xem, gà bay đã về rồi." Chức nữ nói. Còn gà gỗ vỗ cánh phành phạch bay vào trong nhà, bay lượn vòng quanh lỗ bàn một vòng, lại bay vào một con gà gỗ, cũng đảo quanh lỗ bàn một vòng, rồi lại bay thêm một con gà gỗ nữa. Ba con gà gỗ ở trong nhà múa nhẹ nhàng. "Ớ kìa," lỗ bàn vừa kinh ngạc vừa vui mừng, "sao mà lại có đến ba con gà?" Chúc nữ đứng ở bên vỗ tay: "Hay quá, bạn đã gặp qua rắn vàng múa, chim khổng tước múa, bạn nhất định chưa gặp qua con gà gỗ nó múa. Gà gỗ múa có chút tương tự giống như con rối múa, vườn cánh co chân, hiện ra một cái thật thà chất phác, lộ ra cái vụng về, lại có chút giống như người máy, nhảy điệu múa vũ trụ hiện đại, rất là đặc biệt, rất là trong lành. Cứ nhìn đến con mắt lỗ bàn không chớp một cái." Đúng lúc đó, hai con gà gỗ bỗng nhiên nghiêng mình rơi xuống đất, hiện lại nguyên hình biến thành tiểu thánh và tiểu nàng. Còn một con gà gỗ vẫn còn đang múa. Tiểu thánh tiểu nàng hướng về lỗ bàn hành lễ chúc mừng. Tiểu thánh nói: "Để chúc thọ đại thúc, đây là biểu diễn biến hình của chúng cháu." Lỗ bàn một tay kéo tiểu thánh, một tay kéo tiểu nàng liên tiếp nói: "Ồ, cảm ơn, cảm ơn. Thôi, bắt đầu ăn mì." Các tiên đều đến bên nhà, lỗ bàn bê đến mì trừng thọ. Sợi mì khí nóng bốc lên, mang theo một mùi hương nồng nặc. Tiểu nàng mãi nuốt nước miếng. Mọi người đang sắp ăn mì, bỗng nhiên ở phía trên vọng một tiếng vang tung tung. "Tiếng gì vậy ca?" Tiểu thánh ngạc nhiên nói. "Lẽ nào là lôi thần đi qua?" "Không thể nào, nghe nói lôi thần mấy ngày nay đi xuống dưới phàm rồi mà." Lại thấy trên không nghênh ngang tới tấp rơi tuyết xuống. Tuyết này rơi thật là không có giờ giấc. Chức nữ vội dùng tay áo để che đầu che mặt. Tiểu thánh ngẩn mặt đờ đẫn nhìn, nói trước tiên: "Không phải tuyết mà đó là bụi đất." Tiểu nàng rất không hiểu, bầu trời trong sáng như thế này, sao mà ở đâu có nhiều bụi như thế? "Cáp tóc cáp cú, đã không kịp nữa rồi. Sợi mì trên bàn từ lâu đã đen xì xì hỗn loạn. Hai bạn nhỏ vừa giật mình vừa tức giận. Lỗ Bàn chỉ về phía trên rồi nói: Dương Tiễn ở trên tầng trời thứ bảy, trước giờ đều là chỉ lo cho mình, không nghĩ đến người khác. Ồ, đừng nhắc đến hắn nữa. Chức nữ lắc đầu than thở nói: Vải vóc của tôi cực khổ dệt ra, vừa phơi khô thì bị cái con chó của ông ta làm dơ ngay. Chức nữ mỗi ngày dệt vải, sau đó nhuộm thành gấm hoa ngũ sắc treo ở bên ngoài phơi nắng. Hạo Thiên Khuyển nhà Dương Tiễn ở tại tầng trên, thường đứng trong mây nhón chân đái xuống dưới. Bản đồ trên mặt gấm hoa dơ đến nỗi không thành hình dạng, chức nữ đều không dám lại treo lên nữa. Tiểu Thánh vừa nghe nói với Lỗ Bàn, chức nữ lòng đầy căm phẫn: Đi phần phải trái cùng với Dương Tiễn, không thể chịu như thế này được. Nội lý, Lỗ Bàn thiếu chút nữa đã cười lên. Cái thằng cha này có quyền, đại từ điển công lý. Cháu tìm ông ta mà nói lý, ông ta sẽ lật ngay cái cuốn đại từ điển công lý ra và sẽ giảng về lý lẽ ngược lại một cách nước bọt bay ngang. Cháu nói không lại với ông ta đâu. Hừ, Tiểu Thánh trước giờ thích mềm chứ không thích cứng, nó liền bê bát mì lên. Không đi sửa chữa chỗ sai của ông ta, ông ta sẽ ngày càng lệch hơn nữa. Đúng thế, không thể quá thật thà. Tiểu Năng cũng lại bê lên một bát mì, vội vàng đi theo. Từ trong biển mây ló đầu ra, mở to mắt vừa nhìn thì gặp hai người thợ thủ công có tiếng đang dùng dây thần cản một cách hò vô ta để đem cục đá vuông rất nặng khiêng vào nhà của Dương Tiễn. Tiểu Thánh trong lòng đã hiểu, thì ra là nhà Dương Tiễn đang sửa chữa. Tiền phi nghĩa, nguồn gốc không rõ nhiều đường công công của Dương Tiễn tất nhiên là vơ vét không ít. Tiền vơ vét được để tiêu nó, chỉ có cách là đi sửa nhà là đường đi hay nhất để tiêu tiền. Dương Tiễn đang sắp ra cửa đi mua vật liệu thì nhìn thấy Tiểu Thánh Tiểu Năng đang bê hai bát mì đến, thật là vui mừng. Ngày hôm nay là ngày tốt, các người đưa mì đến tặng cho ta ăn à. Tiểu Năng nói: Đại thúc Lỗ Bang đang mừng sinh nhật. Dương Tiễn cắt ngang lời nói của Tiểu Năng, thò tay một cách đuổi theo không kịp, đón lấy hai bát mì. Một bột dạng thèm ăn bị bỏ đói nhốt trong lao 800 năm vừa được thả ra, xấu hổ quá, xấu hổ quá. Ừ, sao lại bỏ nhiều tiêu như thế này? Dương Tiễn nhìn thấy bụi đất ở trên bát mì, nói một cách vui mừng: Đúng lúc ta cũng đang thích ăn cay. Nhìn thấy Dương Tiễn bộ dạng ăn hùm hụp như sói, Tiểu Năng không nhẫn tâm, đang sắp nói ra sự thật thì Tiểu Thánh nói một bên tai một cách nghịch ngợm: Đừng lo, để ông ta ăn xong hết đi rồi hãy nói. Một bát rồi một bát. Đợi cho Dương Tiễn ăn hết rồi, Tiểu Năng lập tức nói với ông ta: Đại thúc Dương Tiễn, cái này không phải là tiêu mà là bụi đấy. Hả? Dương Tiễn mở to miệng ngẩn người ra. Tiếp đến trong bụng ngăn sông lấp biển, mì vừa ăn vào đã phun trào trở ra, bay chảy xuống dưới. Ông ta nôn mửa từng đống to hết cả một buổi chiều, thiếu một chút nữa là nôn ra mật xanh. Tiểu Thánh giáo huấn nói: Đây gọi là tự làm tự chịu, xem ông sau này có làm việc thiếu đạo đức nữa hay không.